Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 319, mùa thu, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về buổi họp báo sản xuất chính thức của Ký Sinh Lạ đã được xác nhận. Thông thường, họp báo sản xuất được tổ chức khoảng 2 tháng trước khi hoàn thành chỉnh sửa phim. Tuy nhiên, theo đạo diễn Kiyotaro, người chỉ huy toàn bộ quá trình chỉnh sửa, việc hoàn thiện Ký Sinh Lạ không cần đến 2 tháng, chậm nhất là cuối tháng 9. Hiện tại là giữa tháng 8, tức là còn khoảng một tháng và vài ngày nữa. Sau đó, đạo diễn Kiyotaro nói với giám đốc công ty phim Touga thông báo cho Kang Woo-jin trước. Trong buổi họp báo của Ký Sinh Lạ, Woo-jin là nhân vật không thể thiếu. Cậu ấy là trung tâm, diễn viên bận rộn như vậy nên phải chốt sớm. Giám đốc gật đầu, vâng, tháng trước chúng ta đã thông báo rồi. Và với việc Bạn Thân Nam remake đang bùng nổ, tôi dự đoán cậu ấy sẽ sắp xếp để vừa làm việc của chúng ta vừa xử lý lịch trình anime. Chắc chắn rồi, sự thành công bất ngờ của Bạn Thân Nam remake đã giúp ích không nhỏ cho Ký Sinh Lạ. Tất nhiên, cầu nối chính là Kang Woo-jin. Dù sao, Kiyotaro thở dài, vuốt mái tóc đầy sợi bạc. Ông nhớ lại quá khứ, khi buổi tiệc hậu trường do chủ tịch Yoshimura Hideki tổ chức sau khi quay Ký Sinh Lạ hoàn tất. Lúc đó Woo-jin bảo phải mở rộng quy mô để giảm bớt phần nào những tranh cãi xoay quanh Ký Sinh Lạ. Ban đầu có ý kiến thu hẹp quảng bá, nhưng Woo-jin thẳng thừng tuyên bố thẳng tiến, không chùn bước. Kết quả là đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị, họp báo sản xuất và mọi sự kiện khác, mở rộng quy mô gấp nhiều lần so với kế hoạch ban đầu. Thay vì né tránh, tất cả, bao gồm Kiyotaro, đồng ý khuếch đại tình hình gấp bội. Ký Sinh Lạ phải đối mặt trực diện với mọi thử thách. Sau đó, Kiyotaro bảo nhân viên phòng chỉnh sửa nghỉ một lát. Chẳng mấy chốc, chỉ còn ông và giám đốc Touga ở lại. Kiyotaro ra hiệu cho giám đốc ngồi xuống, lên tiếng. Quy mô, ý tôi là, buổi họp báo được sắp xếp thế nào? Giám đốc kéo ghế ngồi, nghiêm túc đáp. Ngày 22 tháng 8, thứ Bảy, tức là còn khoảng 5 ngày nữa. Thời gian là 12 giờ trưa. Địa điểm tại khách sạn Kasihi Tokyo. Kang Woo-jin và toàn bộ diễn viên chính sẽ tham gia. Nhà biên kịch Takikawa Akari cũng xác nhận có mặt. May quá, còn phóng viên, theo danh sách, đã có hơn 120 người đăng ký. Gấp đôi dự kiến, với độ hot của Ký Sinh Lạ, có thể còn đông hơn. Không sao, vốn định làm lớn mà. Còn gì nữa, ngoài phóng viên, buổi họp báo sẽ được phát trực tiếp trên YouTube. Chúng tôi cũng sẽ quảng bá sự kiện qua SNS trước đó. Nói đơn giản, buổi họp báo của Ký Sinh Lạ sẽ tung hết mọi chiêu bài có thể. Phát trực tiếp không phải hiếm ở Hàn Quốc, nhưng với Ký Sinh Lạ, có sự góp mặt của Kang Woo-jin, nhiều diễn viên hàng đầu và nhà biên kịch Akari, cộng thêm sức nóng bùng nổ ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn người xem trực tuyến. Trong số đó, ngoài khán giả, còn có diễn viên Nhật Bản và các nhân vật trong ngành giải trí. Kiyotaro khoanh tay, vuốt cằm, nghĩ thầm, quy mô thế này thì không thiếu gì để khuếch đại cả. Ông nhớ lại lời của chủ tịch Hideki trong buổi tiệc hậu trường. Kang Woo-jin là biểu tượng của tuyên chiến. Chính xác hơn, đó là sự hiểu lầm của Hideki. Lời Woo-jin về việc mở rộng quy mô bị ông diễn giải thành một cú đánh mạnh, thu hút mọi ánh nhìn. Woo-jin đang lên kế hoạch gì nhỉ? Lúc này, 100. Kang Woo-jin chẳng nghĩ gì, nhưng nụ cười của Kiyotaro đậm nét hơn. Quy mô khuếch đại cho Ký Sinh Lạ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như kế hoạch. Giờ chỉ còn chờ quả bom hạt nhân từ Woo-jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta cũng bắt đầu hào hứng rồi. Không biết cậu ấy sẽ tung ra tuyên chiến gì. Dù vậy, Kiyotaro không định phó thác hết cho Woo-jin. Diễn viên chính đã lăn xả thế này, đạo diễn như ông không thể chần chừ. Tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Sự hiểu lầm từ Hideki đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Kiyotaro. Lúc này, ánh mắt giám đốc Touga hướng về các màn hình phía sau Kiyotaro. Khuôn mặt Kang Woo-jin không, nhân vật Kiyoshi Iota hiện lên, bất động, nhìn thẳng vào máy quay. Giám đốc, dù đã chứng kiến diễn xuất của Woo-jin trên trường quay, vẫn nuốt nước bọt khi thấy Kiyoshi trên màn hình. Không chỉ vì diễn xuất, mà khuôn mặt Kiyoshi do Woo-jin thể hiện khiến ông nổi da gà. Bộ phim này chắc chắn sẽ khiến Nhật Bản hỗn loạn. có lẽ là thảm họa chưa từng có trong ngành phim Nhật Bản. Chiều sớm, báo chí Nhật Bản đồng loạt tung tin nóng về ký sinh lạ Kang Woo-jin đang di chuyển giữa các lịch trình ở Hàn Quốc, đọc được chúng. Trời ơi, sức mạnh kinh khủng thật, bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng bên trong Woo-jin giật mình. Dù đã được thông báo về buổi họp báo, ngọn lửa của ký sinh lạ vẫn khiến cậu choáng. Công bố họp báo sản xuất ký sinh lạ do Kang Woo-jin đóng chính. Ký sinh lạ mạnh mẽ tổ chức họp báo giữa vô số tranh cãi và vấn đề. Tất nhiên, tin tức về buổi họp báo của ký sinh lạ đang trong giai đoạn chỉnh sửa cuối là tâm điểm. Nhờ bạn thân nam remake tiếp tục thêm củi, ánh nhìn đổ dồn vào ký sinh lạ bất ngờ tăng vọt cũng dễ hiểu. Thứ bảy 22/8 họp báo ký sinh lạ tại khách sạn Kasihi Tokyo sẽ phát trực tiếp. Buổi họp báo chứa đựng nhiều nội dung hấp dẫn, không chỉ lượng phóng viên gấp đôi dự kiến, việc phát trực tiếp cũng KCSTH. CS dư luận, tin này, đến tối cùng ngày, lan truyền khắp SNS Nhật Bản. Ủa, phim này không bị hủy à? Ha ha, họp báo mà phát trực tiếp luôn, lần đầu thấy. Kang Woo-jin chắc chắn tham gia, đúng không? Tò mò ghê, 22/8 á, mấy giờ nhỉ? Nếu kịp giờ, phải xem ngay. Phim do diễn viên Hàn đóng chính thì chán lắm, dám phớt lờ fan nguyên tác mà sao tự tin thế. Từ lúc xác nhận diễn, đây là lần đầu Kang Woo-jin xuất hiện trước truyền thông, đúng không? Nhìn tình hình, chắc trực tiếp sẽ đông nghịt ha ha. Có Kang Woo-jin thì phải xem. Phản ứng đủ loại, không thống nhất. Có người ủng hộ, kẻ thẳng thừng chê bai, một số chờ xem, và cũng không ít người rừng rưng. Nói sao nhỉ, hỗn loạn thật sự. Như cuộc chiến giữa fan của Woo-jin và fan cuồng nguyên tác. Ký sinh lạ, SNS nóng rực vì tin họp báo, ký sinh lạ, sắp diễn ra. Tin họp báo, ký sinh lạ, lan truyền khắp SNS, phản ứng công chúng chia rẽ rõ rệt. Tình hình này, từ ngày 17 đến sáng 18, bùng nổ gấp nhiều lần. Từ SNS, nó lan sang các diễn đàn, thậm chí, tin phim, ký sinh lạ, chuyển thể thành live action còn xuất hiện trên báo chí quốc tế. Vì nguyên tác sách vốn đã nổi tiếng toàn cầu. Dù thế nào, khi cơn lũ bắt đầu tràn, Chủ tịch Hideki, Tổng tài tập đoàn Kasihi và nhà đầu tư chính của ký sinh lạ, quan sát tình hình, lẩm bẩm, hơi thiếu nhiệt. Ông ra lệnh cho trợ lý Riri, thêm sức mạnh cho truyền thông, làm nó ầm ĩ hơn nữa. Vâng, thưa Chủ tịch, sảnh tổ chức họp báo và các khâu chuẩn bị thế nào? Dạ. Đã thông báo rõ với khách sạn Kasihi Tokyo, mọi thứ đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng quên quảng bá. Vâng, thưa Chủ tịch, dù kênh của ký sinh lạ đã ngập bài báo, với sức mạnh cá nhân của Hideki, tình hình chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nhà biên kịch Takikawa Akari, tác giả nguyên tác, cũng không ngồi yên. Trong một phỏng vấn với báo lớn, cô nhắc đến phim ký sinh lạ, cô Akari, hiện tại phim ký sinh lạ đang là tâm điểm chú ý, cô có thể tiết lộ chút về nội dung đang sản xuất không? Ha ha, fan toàn cầu đang rất tò mò, khó mà nói chi tiết, nhưng một điều chắc chắn, phim ký sinh lạ sẽ thú vị hơn cả sách của tôi. Và nó sẽ khiến mọi người bất ngờ. Ồ, thật sao? Tôi dám chắc, tôi cũng đã ngạc nhiên rồi. Buổi họp báo sắp tới chắc cũng thế. À, tôi đọc bài rồi. Cô cũng tham gia, đúng không? Kang Woo-jin thì sao? Tất nhiên, cậu ấy là diễn viên chính cốt lõi của ký sinh lạ. Phỏng vấn này được đăng bài vào chiều cùng ngày. Hotetsu Takikawa Akari, tác giả ký sinh lạ, phim sẽ khiến mọi người bất ngờ. Vốn đã câu được sự chú ý, bài báo nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận từ công chúng Nhật Bản. Kang Woo-jin, khi đọc chúng, đang ở một trường quay quảng cáo tại Hàn Quốc. Lúc này là giờ nghỉ. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần jean trang phục quảng cáo. Ngồi vắt chéo chân, mặt Woo-jin nghiêm nghị, nhưng nội tâm thì quy mô lớn kinh khủng. Thật luôn hả, cậu thực sự choáng, dù đã đoán trước vì chính mình từng nói, tình hình ở Nhật Bản hiện tại vượt xa tưởng tượng, thu hút dư luận gấp nhiều lần. Quả nhiên, khi các nhân vật lớn hợp sức, mọi thứ dễ như trở bàn tay. Woo-jin lẩm bẩm trong lòng, thoáng lo lắng. Trời! Hơi áp lực thật, nhưng lo lắng chẳng kéo dài. Chẹp, kệ đi, cậu kết luận rằng chỉ cần giữ vững lớp, diễn tròn vai là đủ, cứ thẳng tiến, nghĩ thế cho đơn giản. Vài ngày sau, trên xa lộ, ngày 20 tháng 8, thứ sáu, hơn 8 giờ sáng. Chiếc van đen chở Kang Woo-jin đang lao vun vút trên đường. Điểm đến là sân bay Gimpo, trong xe có nhiều thành viên đội ngũ, và tất nhiên, Woo-jin cũng ở đó. Cậu mặc áo sơ mi be và quần tây nâu đậm, tóc tai và trang điểm đã được chăm chút. Dù sao, cậu vừa ghé salon từ sáng sớm. Woo-jin, với vẻ ngoài lạnh lùng, nhìn ra cửa sổ, nhưng trong lòng là sự pha trộn giữa háo hức và lo lắng. Đã đến họp báo, ký sinh lạ rồi. Thời gian trôi nhanh thật, loay hoay thế nào, chắc công chiếu cũng đến sớm thôi. Hôm nay, cậu sẽ bay sang Nhật Bản. Từ ghế phủ, trôi sung gan, buộc lại tóc đuôi ngựa, quay lại, tay cầm sổ tay. Woo-jin, hôm nay sang Nhật, khoảng trưa sẽ chạy lịch phỏng vấn liên quan đến Bạn Thân Nam, Remix và A10 Studio. Ngày mai, 21, như cậu biết, họp báo, ký sinh lạ là chính. Chuyến đi Nhật lần này của Woo-jin ngắn, chỉ khoảng 3 ngày. Hôm nay, 20, tập trung vào lịch trình Bạn Thân Nam, Remix đang thành công rực rỡ. Ngày 21 và 22 là họp báo, ký sinh lạ và một số việc khác. Với 3 ngày ngắn ngủi, lịch trình được xếp chặt chẽ, phải xử lý tối đa rồi rút. Dù sao, Woo-jin điềm tĩnh đáp. Vâng, anh, Choi Sung-gan, nghe chuông điện thoại, áp máy vào tai. Lúc này, Han Ye-jung mới đổi tóc ngắn màu cam, gọi Woo-jin. Oppa, về họp báo, ký sinh lạ. Anh Choi bảo ngày đó phải nổi bật, nên em làm danh sách trang phục. Oppa chọn cái nào? Cô đưa danh sách ảnh các bộ trang phục. Woo-jin chỉ vào một bộ. Cái này, toàn đen. Khoảng 2 tiếng sau, Woo-jin vượt qua đám phóng viên đông nghịt tại sân bay, bước qua khu vực xuất cảnh. Dân chúng ùa đến, nhưng nhờ Choi Sung-gan bố trí thêm vệ sĩ, mọi thứ không rối. Lúc này, điện thoại Woo-jin rung dài. Gần đây nó rung thường xuyên, nên cậu thản nhiên kiểm tra người gọi. Ồ, mặt không đổi, nhưng trong lòng cậu hơi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi là đạo diễn An Ga-bok, lão làng của điện ảnh Hàn Quốc. Woo-jin ra dấu cho Choi Sung-gan dừng lại, áp điện thoại vào tai, giọng trầm. Vâng, đạo diễn, chào ông. Giọng già nua của An Ga-bok vang lên, vẫn như xưa, nhưng khô khan hơn. Hừm, lâu rồi mới liên lạc. Cậu đang ở đâu? Tôi sắp xuất cảnh sang Nhật. Đĩa của chúng ta cũng gần kề rồi. Vậy sao? Ừ, nên cậu phải để tâm chút. Chỉnh sửa sẽ xong trước giữa tháng 9, tức là chưa đến 3 tuần nữa. Rồi giọng An Ga-bok tiếp. Dù sao, sang Nhật về thì gặp. Phải chụp poster, ông nói chắc chắn. Poster chính gửi đi Cannes. Kết thúc, cách chương.